Thái cổ cuồng ma, chương 407, là ai? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Như bách luyện cổ tông đệ nhị quan săn thú chiến trường như thế. Lần này săn thú cuộc chiến cũng ở một cái độc lập trong trời đất nhỏ bé. Để ngừa những người khác liên hợp lại, tiến vào tiểu thiên địa này đạt tới 100 cái truyền tống trận. Hoàn toàn đem vạn người toàn bộ đánh loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mới vừa tiến vào săn thú chiến trường, thuận tiện lấy cực hạn tốc độ hướng nhất phương vội vã đi. Lúc này, Tần Vũ dò xét bốn phía. Để cho hắn khác biệt là, nơi này thần thức lại bị hạn chế tới phương viên 10 dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, 10 dặm ra ngoài, thần thức căn bản là không có cách phát hiện. Trừ lần đó ra, Tần Vũ ngầm trộm nghe đã có hung thú gầm thét chấn nhiếp không gian từ chỗ cực xa truyền tới. Còn có hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới mặt nạ, Tần Vũ khóe miệng vén lên một nụ cười. Đen nhánh trong tròng mắt lóe lên kinh hỉ cùng mong đợi. Xem ra bách luyện cổ tông tranh đoạt chiến hẳn là noi theo lần này tranh đoạt chiến. Cũng không biết đệ nhị quan top 10 có hay không có thể bộc lộ tài năng không cần tham gia ải thứ ba, nếu có thể không tham gia đó là không còn gì tốt hơn. Nhất, dùng thời gian này tới điều nghiên phòng thiên thuẫn chắc đủ. Tần Vũ trong lòng tự nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể như thế nào, ta trước đoạt được trước 10 lại nói. Hơn nữa, còn có thể nhân cơ hội nhìn một chút thương thiên nhất chỉ uy lực như thế nào. Nếu tiếp tục tại khắc lên một dấu bàn tay đường vân có thể hay không có thể để cho thương thiên nhất chỉ uy lực sâu hơn. Cũng không biết bất hủ kiếm ý uy lực như thế nào. Vân vân bên ngoài người hẳn không thấy được ta đi. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía lầm bầm lầu bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Tần Vũ sờ một cái trên mặt cụ. Chắc chắn đem cả người khí tức che giấu sau khi. Liền bắt đầu liệp sát. Cùng lúc đó, tiên trùy cổ thành tây bộ 100 dặm ra ngoài. Tập hợp khốn long tinh thần gần 100 vạn tu sĩ toàn bộ đều nhìn chằm chằm phía trước nhất một cái to lớn màn sáng trên tường. Ở màn sáng này tường trên có vạn đạo quang một dạng. Chớp sáng bên trong có con số. Đại biểu tiến vào đệ nhị quan người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thật sự có người tiến vào đệ nhị quan săn thú chiến trường sau. Màn sáng trên tường thì có chớp sáng bắt đầu nổ tung. Những thứ này chớp sáng nổ tung sau khi hóa thành ánh sáng dung nhập vào còn lại chớp sáng bên trong. Chưa tới một canh giờ, màn sáng trên tường chớp sáng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhưng vẫn động bắt đầu y theo tự sắp hàng. Làm chớp sáng hấp thu còn lại chớp sáng bắt đầu bành trướng tới trình độ nhất định, lúc chớp sáng lại bắt đầu hiện lên lần lượt từng bóng. Người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy thứ nhất, Săn thú chiến trường phần lớn tình huống toàn bộ bại lộ ở vô số tu sĩ trong mắt. Đây là thần thông gì? Vân vân, chớp sáng càng lớn, là đại biểu trên người lệnh bài càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải như vậy, lúc này xem ra, khiến cho bài đếm tới đạt đến trình độ nhất định sau. Là có thể thấy người này ở săn thú chiến trường tình cảnh. Ồ, hạng nhất là ai? Thật là nhanh liệp sát tốc độ. Đáng tiếc mang mặt nạ. Không cách nào thấy rõ là ai. Chỉ có thể thông qua công kích tới tính toán là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau nhìn, trước mặt 10 tên chớp sáng càng ngày càng lớn. Ý vị này bọn họ đã bắt đầu sát hại. Đang lúc mọi người nghị luận bên dưới. Không ngừng bị truyền ra săn thú chiến trường. Những người này lấy mặt nạ xuống sau. Mỗi cái mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ. Mà để cho trong lòng bọn họ bực bội là căn bản không biết là bị ai bức ra săn thú chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, tại sao còn không thấy Lý Hữu Tài? Theo lý thuyết, hắn công kích rất dễ dàng nhận ra à, có người quan sát sau một hồi. Kinh ngạc nói, đúng vậy, lấy Lý Hữu Tài kia cuồng vọng tính cách ắt sẽ đại sát tứ phương. Nhưng lần này mà ngay cả trăm tên cũng không vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả thật a, lúc này, lấy được lệnh bài trăm người đứng đầu chớp sáng cũng sẽ ngã chiếu ra bóng người. Từ đó từ cung cấp suy đoán lai lịch của nó. Nhưng ta cẩn thận kiểm tra một phen. Phát hiện trăm tên bên trong cũng không Lý Hữu Tài a, kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người kinh ngạc không thôi. Nói thật ra, trong bọn họ rất nhiều người cũng đang mong đợi thấy Tần Vũ. Dù sao, trong bọn họ rất nhiều người cũng không có tận mắt thấy Tần Vũ chém liên tục mãng Hoàng Sơn 69 người. Nhất chỉ tiêu diệt Tiên Vương Khương Gia Thiên Kiêu. Cho nên, rất muốn mắt thấy mới là thật. Là ai? Đột nhiên, trên truyền tống trận vang lên một đạo giống giận. Một tên thanh niên nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Mặt đầy kinh hoàng. Khi thấy bốn phía tụ tập vô số người lúc. Thanh niên này trên mặt kinh hoàng dần dần hóa thành không cam lòng cùng dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc là ai? Tại sao người cũng không thấy? Thanh niên nắm chặt thành quyền. Tức giận nhìn hướng lên phía trên màn sáng tường. Không ít tu sĩ nghe được. Đều là châm chọc phiết mắt thanh niên này. Còn người cũng không thấy đây có như vậy uất ức sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tới nửa khắc đồng hồ. Lại có một đạo giống giận nổ tung. Chấm, là ai? Trên truyền tống trận lại hiện lên một tên thanh niên. Thanh niên này cả người khí thế dâng trào. Hiện lên sau khi, chợt đem mặt nạ kéo xuống. Mặt đầy dữ tợn quét qua bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một cái ngay cả người cũng không thấy liền bị bức ra người. Mọi người phiết mắt thanh niên này. Tâm lý ám phúng. Cũng không nhìn thêm. Liền tiếp tục chú ý màn sáng tường tới. Có thể ở sau đó không tới trong vòng nửa canh giờ. Gần 10 vị thiên kiêu đều là như vậy. bị buộc ra săn thú chiến trường sau. Giống giận gầm thét, mà bọn họ cũng kêu lên giống vậy hai chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai? Nếu nói là thứ nhất, cái thứ hai để cho mọi người cũng không để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy là thực lực không bằng người thôi. Nhưng này liên tiếp như vậy, để cho không ít tu sĩ rối rít hiếu kỳ không dứt. Có người đem các loại người hô đến đồng thời tuần hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, cho ra một người để cho sừng sờ kết quả. Hơn 10 vị tu sĩ cũng không thấy người công kích. Chỉ cảm thấy một cổ chí mạng nguy cơ bao phủ toàn thân, cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao, thực lực bọn hắn tất cả bất phàm hạng người. Coi như mặt sắp tử vong nguy cơ, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng để cho bọn họ kinh hoàng cực kỳ, trực tiếp buông tha là trên người bọn họ chiến giáp toàn bộ băng liệt. Nếu như ở muộn kêu, buông tha, chỉ sợ sẽ chết ở kia săn thú chiến trường. Nói cách khác người cũng không thấy, thiếu chút nữa chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho vô số tu sĩ thán phục, là ai có đến kinh khủng như vậy thực lực. Sau khi cũng cảm khái khốn long tinh thần ngọa hổ tàng long. Kỳ quái, mọi người ở đây suy đoán lúc, đột nhiên có người kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? 500 người đứng đầu màn sáng đều có thể thấy bóng người, mặc dù đeo mặt nạ không nhận ra là ai. Nhưng ít nhất có thể thấy người. Có thể kia 495 vị là chuyện gì xảy ra? Tại sao bên trong không có ai? Càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận ra được dị thường. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện 500 người đứng đầu bên trong. Có một cái màn sáng bên trong lại không có ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Đã 487 danh, tại sao còn không thấy người? Không ít tu sĩ mặt đầy hồ nghi. Theo thời gian đưa đẩy, 500 người đứng đầu chớp sáng trong cũng có thể ảnh ngược ra bóng người. Nhưng này 487 danh, không đã là 423 danh. Cuối cùng hoàn toàn mơ hồ, không thấy được người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người lơ ngơ lúc, cái này không có ảnh ngược người chớp sáng một đường bão táp. Hút 290 danh vẫn là không có ảnh ngược ra bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng 290 danh, chả thế nào không thấy được người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có tu sĩ chặt cau mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm đứng lên. Suy đoán trong này có hay không có mở ám giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.